Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 164. Quyền lên tiếng trọng yếu bao nhiêu? Hát đi để Andy giúp hắn tính toán tài sản. Andy cười cợt. Lão bản, căn bản không cần toán. Ta chỗ này có ngài năm ngoái báo thuế đơn. Ngài tài sản vừa xem hiểu ngay. Hát đi nắm quá dày đặc biên lai xem ra. Hát đê bảo an công ty. Lợi nhuận 168 vạn. Tiêu dùng 325 vạn. Hao tổn trạng thái. Báo thuế 2. 1 vạn đô la Mỹ. Hao tổn còn muốn nộp thuế. Hát đi chỉ vào tờ khai nói. Liên bang công ty thuế thu nhập. California công ty thuế thu nhập. Thuế địa phương. Nhiều vô số mười mấy hạng. Này đã là hợp pháp trong phạm vi ít nhất. Andy than buông tay nói. Được rồi. Phương diện này Andy là chuyên gia. Hắn tránh thuế năng lực hát đi rất tín nhiệm. HD công ty điện ảnh. Thu vào 312 vạn đô la Mỹ. Tiêu dùng 582 vạn đô la Mỹ. Vẫn là hao tổn trạng thái. Báo thuế XXX. HD người kinh tế công ty. HD âm nhạc công ty. Andy tài chính kế toán sự vụ sở cổ phần. Voss khai thác mỏ. Rocky sơn nước khoáng. Mebo nhà máy sản xuất TV cổ phần. Bán đấu giá công ty. Estée Lauder cổ phần. HD công ty hàng không. Trở lên những này tất cả đều đền tiền. Hơn nữa rất nhiều đều cõng lấy bút lớn cho vay. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Chính mình nhìn như nhà lớn nghiệp lớn. Thực mắc nợ đầy dẫy a. Có điều cũng có tin tức tốt. Búp bê Barbie món đồ chơi xưởng rất kiếm tiền. Hiện tại mỗi tháng có thể cho HD kiếm lời 10 vạn đô la Mỹ. Mà kiếm được tiền nhất chính là Playboy tạp chí. Mỗi tháng có thể kiếm lời 40 vạn khoảng chừng. Trái phải, có điều những này lợi nhuận không có phân ra đến. Tất cả đều thả ở công ty chương mục. Nếu như HD phân tiền, còn muốn giao một bút cá nhân thuế thu nhập. Mà nước Mỹ cá nhân thuế thu nhập phi thường cao. Nếu như HD đem sở hữu lợi nhuận đều lấy ra. Hắn nộp thuế suất có thể đạt đến xa hoa nhất 39.6%. Nếu như là 400 vạn. Vậy sẽ phải giao 160 vạn. Nước Mỹ thuế vụ cục thật hắn mẹ hắc. HD nhìn một chút chính mình năm nay hợp pháp thu vào. 12.652. 56 đô la Mỹ. Không sai chính là hơn 1 vạn. Vừa vặn kẹt ở cá nhân thuế thu nhập loại kém nhất. Đẹp đẽ. Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Ta thu vào chi ra hết thảy đều hợp pháp. Nước Mỹ thuế vụ cục không tìm được ta phiền phức đúng không? Hát đi hỏi. Hắn nhưng là biết. Ác ca bằng tên kia dòng dõi hơn 100 triệu đô la Mỹ. Giết người phiến buôn lậu rượu. Cuối cùng nhưng cắm ở chi cục thuế trên người. Liền bởi vì sòng bạc mấy trăm ngàn đô la Mỹ không báo thuế. Bị hình phạt 11 năm. Ở nước Mỹ. Buôn ma túy là không bạo lực phạm tội. Cũng không tính quá nặng tội. Trộm cướp càng là không đáng nhắc tới. Nhưng trốn thuế nhưng là phi thường nặng trọng tội. Phía trên thế giới này chỉ có tử vong cùng nộp thuế là vĩnh hằng. Hát đi không muốn để cho chi cục. Thuế người tìm chính mình phiền phức. Vì lẽ đó nên giao thuế nhất định phải giao. Có điều, phía trên thế giới này vĩnh viễn có tính hai mặt. Có thuế vụ cục thì có tài chính kế toán. Tài chính kế toán chính là chuyên môn dùng để đối phó thuế vụ cục. Andy cười cợt. Lão bản ngài yên tâm. Andy tài chính kế toán sự vụ sở. Hiện tại có chuyên nghiệp tài chính nhân viên 15 tên. Kế toán 16 vị. 3 vị tài chính luật sư. Bên trong có 2 vị kế toán là từ IRS lui ra đến chuyên nghiệp kế toán. Có bọn họ nghiệm thu bảo đảm sẽ không kém một sen. Vậy thì tốt, HD cười cợt, cho tới xã hội đen bên kia. Không có quan hệ gì với HD. Không có bất kỳ chứng cớ nào có thể từ Los Angeles công ty liên lụy đến HD trên người. Chỉ cần bảo đảm hợp pháp chuyện làm ăn hợp pháp. HD chính là toàn thế giới rõ nhất bạch người. Từ hiện tại HD tài sản biểu tới nói. Thực hắn cá nhân là mắc nợ. Hơn nữa mắc nợ đại mấy triệu. Ta nghĩ thu mua ABC phát thanh công ty. Ngươi phỏng chừng có thể cho tới bao nhiêu tiền? Hát đi hỏi lần nữa. Lão bản muốn tập hợp tiền thực không khó. Không nói hắn tài sản. Chỉ Playboy tạp chí hiện tại định giá ngay ở 50 triệu đô la Mỹ trở lên. Nếu như lấy Playboy tạp chí làm đặt cọc, rất nhiều ngân hàng đồng ý cho ngài cho vay 20 triệu đô la Mỹ trở lên. Andy nói, nếu như tính luôn sở hữu tài sản, cho vay 40 triệu cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cùng ngân hàng Wells Fargo là quan hệ hợp tác. Tìm bọn họ cho vay rất thuận tiện. Nghe Andy nói như vậy, Hardy trong lòng thì có để. Hiện tại sẽ chờ Henry điều tra tin tức tình huống. Hai ngày sau Henry trở về, Hardy cố ý đem Andy gọi tới đồng thời nghe. Dù sao đón lấy thu mua nhiệm vụ khẳng định là Andy công tác. Henry giao cho Hardy một phần dày đặc tư liệu. Giới thiệu, cái này Edward Noble là một nhà kẹo công ty lão bản. Năm nay 50 tuổi. Kẹo công ty tổng bộ ở tiểu bang Illinois thủ phủ thành phố Springfield. Noble kinh doanh kẹo công ty có hơn 20 năm. Chủ yếu sinh sản hoa quả đường, kẹo sữa, cà phê mới đường, dòng dõi 2,3 triệu. Noble chân chính làm giàu là bởi vì Thế chiến thứ 2 bạo phát. Thế chiến thứ 2 bạo phát sau, quân đội mua sắm vật tư tăng vọt, cần tăng cường tân nhà cung cấp. Noble bị quân đội tuyển chọn trở thành đường loại nhà cung cấp một trong. Bắt đầu từ đó bạo phát. Năm đó hắn kẹo công ty doanh thu liền đạt đến 600 vạn. Sau khi mấy năm Noble vẫn là nhà cung cấp, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát, trong tay có tiền, Noble không biết được làm sao đầu tư. Khi biết Lam vừa muốn bán tin tức, hắn cảm thấy phải là cái cơ hội, liền lấy ra sở hữu tiền, lại cho vay một bút khoản, cuối cùng lấy 8 triệu giá cả mua lại Lam mạng. Lúc đó rất nhiều người cũng khen hắn có khí phách, có điều ở hắn mua Lam mạng sau, phát hiện mình bị toàn quốc phát thanh công ty lừa. Đối phương mang đi hầu như sở hữu công nhân viên, chỉ chừa cho hắn một đống thiết bị cùng một phần network thỏa thuận. Bản thân hắn không phải làm phát thanh công ty, đối với làm sao kinh doanh đài truyền hình một chữ cũng không biết. Liền tuyển mộ một người làm quản lý. Hiện tại quản lý gọi Freeman. Trước đây cũng từng kinh doanh quá một nhà địa phương đài truyền hình. Freeman vừa bắt đầu cho Edward Noble đề không ít kiến nghị. Các giai đoạn sắp xếp chế tác tiết mục mới. Ngài cũng biết, chống đỡ một đài truyền hình tiết mục, cần một cái rất lớn chế tác đoàn đội. CBS cùng NBC hai nhà phát thanh công ty. Quang công nhân liền 4,500 người. Hơn nữa chế tác tiết mục, cũng cần đầu tư không nhỏ. Cần phải có phòng chụp ảnh, quay chụp phim truyền hình, thu lại các loại tiết mục, mua công ty khác bản quyền chờ chút. Freeman cho Edward Noble báo cáo là cần đầu tư 500 vạn khoảng chừng. Trái phải, dù sao hắn không hề có một chút gốc gác, cần từ không đến có xây dựng, mà đài truyền hình thu vào chủ yếu đến từ quảng cáo. Đang không có thật tiết mục, không có hấp dẫn đến khán giả tình huống, không ai gặp dùng tiền ở ngươi đài truyền hình đánh quảng cáo. Mà muốn chiến thắng hắn mấy đài truyền hình, ở trên thị trường chiếm có nhất định tỷ lệ người xem số lượng, liền cần kéo dài không ngừng đầu tư. Edward Noble cảm thấy đến đài truyền hình chính là một cái vũng bùn. Hắn cảm thấy đến nếu như mình dựa theo Freeman chỉ đạo đường đi xuống, khả năng ngay cả mình kẹo công ty đều sẽ bị liên lụy. Lúc này liền lựa chọn từ bỏ, để Freeman tuyển mộ 20 mấy người. Chỉ cần duy trì đài truyền hình tồn tại là có thể. Mỗi ngày tiết mục chính là quay về radio đọc báo. Sau đó tìm hai người tán gẫu. Nói lúc nào sự bình luận. Đường viền hoa tin tức loại hình tiết mục. Nói chung làm sao tiết kiệm tiền làm sao đến. Cứ như vậy, không tiết mục sẽ không có tỷ lệ người xem. Không tỷ lệ người xem sẽ không có quảng cáo. Không quảng cáo liền không thể kiếm tiền. Hàng năm nhân viên tiền lương cùng thiết bị giữ gìn, Edward Noble đều muốn móc ra một khoản tiền. Lẽ nào không ai muốn thu mua ABC? Hardy hỏi, đương nhiên là có người muốn thu mua. Theo ta hỏi thăm, liền có không ít công ty muốn thu mua ABC. Có điều Edward Noble định giá không thấp, có mấy người trực tiếp từ bỏ. có chút vẫn cùng Edward Noble đàm phán. Bên trong có hai nhà khá là chấp nhất, hiện tại còn không từ bỏ. Một nhà gọi ngựa bay cao su lốp xe công ty. Cái công ty này cũng là thời chiến quân đội lốp xe nhà cung cấp một trong. Kiếm lời không ít tiền. Một nhà khác chính là Hollywood đại danh đỉnh đỉnh Paramount Film. HD Tâm nói, Paramount tham dự vào, xem ra những người này cũng rất tinh mắt. Một năm trước ngựa bay cao su lốp xe công ty đưa ra thu mua. Edward Noble định giá 20 triệu, trực tiếp đem ngựa bay cao su lốp xe công ty muốn chạy. Nửa năm trước đối với Paramount Film chào giá là 18 triệu. Paramount cũng không có đồng ý. 2.000 vạn, 18 triệu, CMN, thật ác độc. HD trước đã suy đoán cái kia kẹo lão bản gặp tăng giá. Tuy nhiên không nghĩ đến hắn gặp thêm nhiều như vậy. Sau đó hai nhà công ty lại tìm Edward Noble đàm luận. Hiện tại Edward Noble chào giá là 15 triệu. Há, tại sao lại xuống giá? HD hơi kinh ngạc, thế chiến thứ hai kết thúc. Quân đội số lượng lớn giảm biên chế. Tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều như vậy nhà cung cấp. Kẹo công ty nguyên bản một năm có thể kiếm lời mấy triệu. Hiện tại không còn quân đội cung cấp. Trong nháy mắt rơi xuống hàng năm lợi nhuận chỉ có mấy trăm ngàn. Edward Noble kẹo công ty đã bắt đầu giảm biên chế. Hàng bán không xong, không dám sinh sản nhiều như vậy. Chỉ có thể hạ thấp sản lượng. Trước đây kiếm tiền thời điểm, nuôi lam mạng vẫn không có gì quan trọng. Có thể hiện tại hắn hàng năm thu vào giảm xuống 10 lần. ABC đối với hắn mà nói liền thành một cái túi lớn. Vì lẽ đó hắn có chút nóng lòng đưa cái này bao quần áo bỏ rơi ý tứ. Hiện tại HD hoàn toàn hiểu. Rõ, 15 triệu, cái giá này có thể không thấp a. Lẽ nào thật sự xem tự mình nói muốn đập nồi bán sắt sao? HD đem trong tay tư liệu vừa cẩn thận nhìn một lần. Sau đó giao cho Andy. Andy, thu mua sự tình liền giao cho ngươi. Lão bản ngài nhất định phải mua. Kinh doanh thật một nhà phát thanh công ty cũng không dễ dàng. Andy khuyên nhủ, phát thanh công ty đầu tư lớn. Thấy hiệu quả nhưng rất chậm. Hắn không giống điện ảnh. Có thể thu vé vào cửa. Truyền phát tin tiết mục hoàn toàn miễn phí. Chỉ có thể dựa vào quảng cáo thu vào chống đỡ. Muốn người khác ở ngươi radio đánh quảng cáo, liền muốn có cao tỷ lệ người xem. Cao tỷ lệ người xem liền muốn có thật tiết mục. Thật tiết mục liền muốn đại đầu tư. Đại đầu tư liền muốn dùng rất nhiều tiền. Ở không ai đánh quảng cáo trước, ngươi liền muốn phát triển lên. Này tiền kỳ đầu tư phỏng chừng người bình thường thật sự không chống đỡ nổi. HD tự nhiên cũng rõ ràng này bên trong đạo lý. Nhưng hắn vừa ý không phải ABC kiếm tiền năng lực. Tiền, hắn có thể ở phương diện khác kiếm được. Hắn tin tưởng lấy chính mình năng lực cùng đối với tương lai kiến thức. Kiếm tiền không khó. Có thể nếu như mình nắm giữ một nhà bao trùm toàn Mỹ đài truyền hình. Liền nắm giữ nhất định dư luận quyền lên tiếng. Địa vị cũng sẽ cấp tốc tăng vọt. Dư luận quyền lên tiếng nhưng là một cái cực sắc bén lưỡi dao sắc. Xem nhà nào đó công ty khó chịu, phái người điều tra hắn, tìm ra vấn đề của hắn sau đó lộ ra ánh sáng hắn. Không chừng một lần lộ ra ánh sáng liền có thể đem cái kia nhà xí nghiệp đánh chìm. Xem một cái nào đó nghị viên quan chức khó chịu, phái người điều tra hắn. Nếu như hắn tham ô nhận hối lộ làm loạn nam nữ quan hệ, lộ ra ánh sáng hắn, một lần đem hắn làm xú. Trực tiếp để hắn nói xin lỗi từ chức xuống đài. Nếu như xem tổng thống khó chịu, mỗi ngày mắng hắn, nước Mỹ không phải coi trọng ngôn luận tự do sao? Chỉ cần ta không trái pháp luật là có thể nói. Như vậy truyền thông xí nghiệp, phòng trừng tổng thống nhìn đô đầu đau. Andy, ngươi đi tìm cái kia kẹo công ty lão bản nói chuyện. Tận lực đè thấp giá cả. Có điều quyết định của ta là nhất định phải mua lại. HD ngữ khí kiên định nói rằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.